Yêu Long Cổ Đế, chương 377, mục tiêu 9 cái long đan, 7 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt xoẹt xoẹt, những vũ khí này dung nhập không gian nháy mắt, những cái kia còn tại chạy trốn long đan cảnh bên cạnh, không gian bỗng nhiên bị xé mở, có mấy đạo thậm chí mấy chục đạo vũ khí bỗng nhiên xuất hiện. Bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng, bọn hắn từng tại chạy trốn thời điểm, huyễn tưởng vô số loại Tô Hàn đuổi theo phương pháp, thậm chí đều tại vọng tưởng, bởi vì bọn hắn thoát đi từng cái phương hướng khác biệt cho nên Tô Hàn chỉ tới kịp truy kích người khác. Mình có thể ẩn giấu, cũng có thể tiếp tục thoát đi, chờ Tô Hàn theo đuổi kích chính mình thời điểm, chỉ sợ đều đã không biết chạy đi nơi nào. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn thủ đoạn vậy mà như thế nghịch thiên. Cái kia hơn 2.000 đạo vũ khí, trong đó một nửa là Tô Hàn trước đó đạt được, mặt khác một nửa là mới vừa đạt được, phẩm cấp đều là phi thường thấp. Có thể Tô Hàn tu vi còn tại đó, cho dù là cấp thấp nhất vũ khí cũng có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố tác dụng. À, người như vậy thích giết chóc, sớm muộn cũng sẽ đạt được báo ứng, báo ứng. Đủ loại thanh âm theo những chiến thần này tông long đan cảnh trong miệng truyền ra, này cũng là bọn hắn tại tử vong trước đó, chỗ có thể nói ra câu nói sau cùng. Hoặc là giận mắng, hoặc là kêu thảm, hoặc là cầu xin tha thứ, hay là bi ai. Gần như là trong chớp mắt những vũ khí kia liền lần nữa thu hồi, tại Tô Hàn bên người hóa thành gió lốc. Mà bọn hắn trở về cũng là vì Tô Hàn mang đến gần 100 viên long đan. Đương nhiên, này chút long đan phẩm cấp rất thấp bởi vì bọn hắn bản thân tu vi cũng chỉ có long đan sơ kỳ cũng hoặc là long trong nội đan kỳ. Ở trong đó thậm chí một cái long đan hậu kỳ đều không có. Tô Hàn khẽ cho mày, chợt thân ảnh chớp động tiến nhập một ngôi lầu các trong đó. Lầu đó các người thấy Tô Hàn tiến đến, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía bốn phía mau né đi. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, mà là đi tới lầu các này tầng cao nhất, sau cùng tìm tới một cái phòng, thần niệm quét qua thấy trong đó không người, trực tiếp tiến vào bên trong. Quảng cáo, hết thảy trong lầu các người, đều không thể rời đi, bằng không mà nói, giết không tha. Sau khi tiến vào phòng, Tô Hàn thanh âm truyền khắp trình tòa lầu các. Nghe thấy lời ấy, lầu các trong đó tất cả mọi người là kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ này sát tinh đi nơi nào không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác tới nơi này. Mà Tô Hàn tại sau khi tiến vào phòng, thì là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, hắn bàn tay trong lúc huy động, hàng loạt long đan phiêu phù ở trước mặt. Này chút long đan, toàn bộ đều là tản ra vàng óng vẻ, nhìn vô cùng lộng lẫy lóa mắt, khiến cho người tâm động. Như này loại long đan, đối tu sĩ tôi nói so linh thạch còn muốn chân quý, bởi vì trong đó tràn ngập nhất ta nồng đậm thiên địa linh lực mà lại dung hợp này long đan cảnh cả đời tu vi trí nhớ. Nếu là có thể nuốt chừng một cái, cho dù là chỉ vì trong đó thiên địa linh khí cũng có thể lệnh người thỏa mãn. Bất quá này loại long đan, thả thời gian không thể quá dài, bằng không mà nói liền sẽ tự động tiêu tán giữa thiên địa. Bằng không thì Tô Hàn cũng sẽ không mỗi lần đạt được long đan, đều phải lập tức đem nuốt chừng. Hết thảy có long đan 43 2 miếng, trong đó sơ kỳ long đan 315 miếng, trung kỳ long đan 87 miếng, hậu kỳ long đan 30 miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn khẽ cho mày, này chút long đan số lượng đối bên cạnh người mà nói, đã cực kỳ khổng lồ, đủ để khiến mấy chục cái long linh cảnh đỉnh phong dùng tới đột phá đến long đan cảnh. Có thể với hắn mà nói, vẫn là quá ít quá ít. Tô Hàn từng nói qua thiên địa nắm chắc, một là bắt đầu 9 làm cực, hắn nuốt chừng 9 cái long đan, có thể đột phá long đan cảnh, nhưng hắn nuốt chừng 90.999 miếng, một dạng vẫn là long đan cảnh. Nhưng mà nuốt chừng 9 cách cùng nuốt chừng 99 miếng, 999 miếng, thậm chí nhiều hơn long đan, hắn sau khi đột phá, mang đến thực lực tăng lên tự nhiên cũng là không giống nhau. Thẳng đến bây giờ mà thôi, Tô Hàn đã đột phá 9 cái quan khẩu, cũng đột phá 99 miếng quan khẩu, nhưng 999 miếng, hiển nhiên còn kém hơn một chút. Có khả năng nói như vậy, như Tô Hàn giờ phút này mong muốn ngưng tụ long đan, cái kia hắn linh lực trong cơ thể sợi tơ, hoàn toàn có khả năng bạo phát xuống, nhưng Tô Hàn đem long đan cho ngưng tụ ra, đột phá long đan cảnh. Nhưng giờ phút này nếu là ngưng tụ long đan, cái kia cùng với những cái khác long đan cảnh, có cái gì khác nhau? Điều này hiển nhiên không phải Tô Hàn mong muốn, mà lại, hắn cũng không tính chỉ ngưng tụ một cái long đan, một là bắt đầu 9 làm cực, mặc kệ là long đan nơi này như thế, đãi hắn ngưng tụ nguyên thần thời điểm cũng giống vậy sẽ như thế. Bất quá, long đan cùng nguyên thần chung quy là không giống nhau. Cho dù là ngưng tụ ra 9 cái long đan cũng cuối cùng chỉ là tồn tại ở Tô Hàn một người trong cơ thể, nhưng nếu là ngưng tụ ra 9 đạo nguyên thần, cái kia Tô Hàn liền có thể mượn nhờ này 9 đạo nguyên thần thi triển hắn một đạo khác nghịch thiên bí thuật. Cửu Dương phân thân thuật, đương nhiên cái kia hết thảy đều là nói sau. Thời khắc này Tô Hàn vẫn là trước đột phá long đan làm chủ. Một cái long đan nuốt chừng 9.999 miếng đủ để như lại nhiều thời gian hao phí thật sự là quá nhiều. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Mặc dù là như thế, đang ngưng tụ một cái long đan dưới tình huống, chỉ dựa vào võ giả tu vi, cũng đủ để quét ngang hết thảy long đan cảnh, thậm chí đều có thể cùng long thần cảnh sơ kỳ một trận chiến. Còn nếu là đem 9 cái long đan toàn bộ đều ngưng tụ ra, có thể quét ngang long thần, dùng long linh cảnh tu vi, giao chiến long hoàng. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, trong lòng có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thời khắc này tu vi, đối với ở kiếp trước tới nói, thật sự là thật quá thấp. Cho dù là long võ đại lục bên trên long tôn cảnh, đối với ở kiếp trước Tô Hàn tới nói cũng là như sâu kiến. Nhưng thời khắc này Tô Hàn là trùng sinh, hắn không cùng ở kiếp trước đỉnh phong tu vi so sánh, mà là cùng ở kiếp trước long linh cảnh thời điểm so với so sánh. Khi đó hắn cũng là nước chảy bèo trôi, cùng mọi người giống nhau, đều là ngưng tụ ra một cái long đan, sau đó tiếp lấy tu luyện, long đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại ngưng tụ nguyên thần. Khi đó hết thảy tất cả tại lúc này Tô Hàn nhìn, đều là ngây thơ như vậy hài hước. Bây giờ, hắn có yêu long đế thuật, có cửu dương phân thân thuật, long đan thời điểm, sẽ không lại như vậy bình phàm, long thần thời điểm, cũng sẽ không lại như vậy phổ thông. Làm Tô Hàn ngưng tụ ra chín đạo nguyên thần thời điểm, cái kia dùng hắn long thần cảnh tu vi, liền đủ để đứng tại đây long võ đại lục đỉnh. Nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem cái kia 315 miếng sơ kỳ long đan tự động tách rời, sau đó toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Oanh, nhất thời, một cỗ thao thiên linh lực trực tiếp theo cái kia 315 miếng long đan phía trên nổ tung, này một cái chớp mắt liền Tô Hàn đều bị xung kích sắc mặt có chút tái nhợt. Nhiều như vậy long đan ẩn chứa linh lực thật sự là quá mức kinh người, cũng chính là có được yêu long đế thuật Tô Hàn, bằng không mà nói, thay đổi mặt khác bất kỳ một cái nào long linh cảnh đỉnh phong, cũng không dám như thế nuốt chừng. Yêu long đế thuật ầm ầm vận chuyển, cái kia kinh người thôn phệ chi lực cùng hấp thu lực lượng theo bên trong truyền ra, đem những linh khí này toàn bộ đều ngưng tụ tới một cái điểm, đem sinh sinh áp chế, tại sau nửa canh giờ, hóa thành một đầu ước chừng nửa cái to bằng ngón tay linh lực dây dài. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.